Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm .org. Chương 1, Thôn La Gia. Ta từ nhỏ đã theo A Nương làm nô tỳ trong nhà họ La. Lão gia nhà họ La bề ngoài giả nhân giả nghĩa, phu nhân lại độc ác vô cùng. Sau khi A Nương qua đời, ta bị nhốt vào lồng chó, để mặc người ta tùy ý chà đạp. Về sau, ta phóng hỏa thiêu rụi La Gia, rồi trốn vào núi sâu. Một năm sau, trong núi, ta gặp một thiếu niên cầm ô đứng giữa tuyết. Chỉ vì một bữa cơm no, ta không chút do dự đi theo hắn đến Trường An. Từ đó về sau, thiếu niên kia trở thành hoạn quan quyền khuynh triều giả, còn ta là A Thiền, thích khách dưới trướng hắn, khiến người người nghe danh liền kinh sợ. 1. La Chính Giáp là hương thân nổi danh khắp trăm dặm quanh vùng. Người đời gọi hắn là La Đại Thiện Nhân. Nhưng ít ai biết được, vị trưởng giả đức cao vọng trọng ấy kỳ thực lại là kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ. Hắn câu kết với quan phủ, mặc sức bắt phu dịch, nâng cao sưu thuế, ép dân không còn đường sống, buộc lòng phải bán thân làm nô lệ cho La Gia. Vậy nên, đám tiện dân chỉ cần được ăn một bữa cháo loãng, liền rối rít cảm tạ ân đức của hắn. Bề ngoài dựng lều phát cháo, xây nghĩa trang, sau lưng thì tàn sát sinh linh, mở sòng bạc ngầm, chuyện tàn ác gì hắn cũng từng nhúng tay. Kẻ như La Chính Giáp, lại còn có sở thích hành hạ chó. Hậu viện La Phủ có một cái chuồng chó hoang dĩ loang lổ, đông rét hạ nóng chẳng có nổi một tấm vải che mưa chắn gió. Mà con chó bị nhốt trong ấy, thường thì ba bữa không cho ăn là chuyện thường tình. Ta tên A Thiền, năm nay vừa 9 tuổi, chính là con chó. Bị La Gia hành hạ ấy. Giờ đây là năm thứ 2 ta bị nhốt trong cái chuồng chó đó. 2 năm trước, ta vốn cũng là một con người. Khi ấy ta còn có A Nương ta là một nô tỳ của La Gia, từ nhỏ đã mang ta theo làm việc vặt ở hậu viện. Ta còn nhớ rõ, A Nương có khuôn mặt giống quả trứng ngỗng, nước da trắng trẻo, cằm nhọn, lúc cười có má lúng đồng tiền. Chỉ là bà không mấy nổi bật, bởi tóc dày, chưa bao giờ chải chuốt, lúc nào cũng rối bời như tổ quạ. Việc A Nương hay làm nhất là thắt chiếc tạp dề dơ bẩn, chui vào bếp nhóm lửa cho đầu bếp, mặt mày lấm lem tro bụi, rửa mãi không sạch. Hoặc vào chuồng súc vật, bận rộn với đàn heo dê, cả người ám mùi tanh hôi của gia súc. A Nương từng nói, hậu viện La Phủ không dung được nữ nhân xinh đẹp. Bởi phu nhân tiền thị của La Chính Giáp là kẻ hay ghen. La Chính Giáp có 3 trai 3 gái, trừ Lục Tiểu Thư tuổi nhỏ nhất, còn lại đều do tiền thị sinh ra. Lục Tiểu Thư là con của một nha hoàng, nghe nói năm xưa vừa sinh hạ nàng, còn chưa kịp được làm thiếp như La Chính Giáp hứa, đã bị tiền thị lén cho uống 2 bát hoạt huyết thang. Xuất huyết đến chết. Từ đó về sau, đáng thương thay, Lục Tiểu Thư được đưa về nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của tiền thị. Nàng chỉ lớn hơn ta 1 tuổi, tuy mang danh Tiểu Thư, nhưng từ bé đã bị tiền thị hà khắc dày vò. A Nương ta họ Vân. Nhưng người trong La Gia đều gọi A Nương là Mãn Thị. Bởi ngoài việc nhóm lửa làm tạp vụ trong bếp, A Nương còn kiêm luôn chức thú y trong phủ. Từ việc đỡ đẻ cho lừa ngựa, đến việc cắt mũ cho heo dê, A Nương đều thành thạo. A Nương từng nói với tiền thị rằng mình mệnh tiện, chỉ biết chữa bệnh cho súc sinh. Nhưng ta biết, sự thật không phải vậy. Ta từng tận mắt chứng kiến Lục Tiểu Thư vì nhiễm hàn mà thoi thóp, hấp hối trên giường, ai nấy đều cho rằng nàng không qua khỏi. Chính A Nương ta không đành lòng, nửa đêm lén cầm kim chữa bệnh cho súc vật, len lén vào phòng Lục Tiểu Thư. Mấy ngày sau, bệnh tình của nàng dần thuyên giảm. Từ đó về sau, mỗi khi không có ai, Lục Tiểu Thư luôn lao vào lòng A Nương, nũng nịu gọi một tiếng. Vân Nương. A Nương sẽ dịu dàng xoa đầu nàng, rồi từ trong khăn tay lấy ra một chiếc bánh bao nhân đường trộn được trong bếp, đưa vào tay nàng. Mỗi lần như thế, ta đều rất đổi ngưỡng mộ nàng. Bởi vì nàng không chỉ được ăn bánh bao mà A Nương lén mang cho ta, còn được A Nương dịu dàng vuốt tóc. A Nương của ta tuy bề ngoài ôn hòa, nhưng thường ngày đối với ta lại vô cùng nghiêm khắc. Ta cùng A Nương sống ở phòng tạp dịch nơi hậu viện La Gia, căn phòng nằm sát ngay chuồng lừa trong khu chuồng gia súc. Phòng chúng ta nhỏ đến đáng thương, còn không bằng chỗ nhốt một con lừa nhà họ La. Chỉ may là nơi chất đống rơm rạ cạnh chuồng lừa có một cái lỗ chó không mấy nổi bật. Ta vẫn luôn ngờ rằng chính A Nương đã đào ra cái lỗ chó đó. Bởi từ khi ta 3 tuổi, người đã quen tay quen chân dẫn ta chui qua lỗ chó lúc nửa đêm, đi về phía Lộc Đài Sơn. Hậu viện La Gia vốn kề sát Lộc Đài Sơn. Trên núi có một đình nhỏ tên gọi Đào Nhiên Đình, trong đình có một tảng đá lớn hình giống con rùa. Nơi ấy hoang vu vắng vẻ, cỏ dại um tùm, trông như đã bị bỏ hoang nhiều năm. Khi cổng ta lên núi, A Nương tay cầm lồng đèn giấy, khoác áo choàng đen. Người đánh thức ta đang mơ màng, bảo ta ngồi thiền lên tảng đá hình con rùa kia. Ta không dám trái lời, liền ngoan ngoãn bò lên ngồi. Từ năm 3 tuổi, dưới sự dạy dỗ của A Nương, ta bắt đầu khổ luyện một môn nội công tên là Huyền Vũ Định. Nạp khí, nhẫn nín, với một đứa bé 3 tuổi mà nói, vốn chẳng phải chuyện dễ học. Thế nhưng A Nương không màng đến điều đó, người rất nghiêm khắc. Một năm sau, khi ta vừa mới nắm được chút mấu chốt quan trọng, người liền bỏ mặc ta, quay lưng rời đi. Người trở về La Phủ, để mặc ta một mình ở lại trong núi. Có khi một ngày hai ngày, có khi hai ba ngày. Nếu trong phủ có kẻ hầu nào hỏi, sao không thấy A Thiền đâu? Thì người cũng đáp rất thẳng thừng, còn bày ra bộ dạng tức tối, mắng rằng. Biết chết ở xó xỉnh nào rồi. Con nha đầu ham ăn chuyển kiếp ấy, suốt ngày kêu đói, đòi ăn bánh bao nhân đường, ta đánh nó một trận. Cứ để nó trốn chui trốn nhủi đi, có trở về cũng phải bị ta dùng dây thừng siết chết cho rồi. Cho nó chừa cái tật tham ăn. Bếp chính trong phủ, vị đầu bếp họ Chúc, thực ra đã sớm bất mãn với việc A Nương ta hay lén lấy bánh bao. Ban đầu còn do dự, không biết có nên bẩm báo với tiền thị hay không. Song khi thấy A Nương ta thường ngày dịu dàng mà lúc ấy cắn răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, ông ta bèn dập tắt ý định đó. Ngược lại còn tỏ ra sốt ruột, âm thầm khuyên nhủ A Nương. Trẻ con còn nhỏ, không thể đánh đập quá tay. Ta biết ngươi trộn bánh bao nhân đường cho A Thiền ăn, sau này chớ có quá đáng nữa là được. Đầu bếp họ Chúc, tuổi ngoài 40, là người thành thật hiếm có. Tiếc rằng A Nương ta không biết thu liễm, được lời ấy thì từ việc lén lấy một cái bánh bao, đổi thành hai cái, ba cái, rồi bốn cái. Đến mức khiến Chúc sư phụ tức ngất tại chỗ. Lúc nguy cấp, vẫn là A Nương ta rút ra cây kim làm bằng xương dùng để châm cứu súc vật, đâm cho ông ta tỉnh lại. Chúc sư phụ tay còn cầm thì lớn, lập tức run rẩy chỉ vào mặt A Nương. Mãn thì. Ngươi. Ngươi mà còn dám trộn bánh bao nữa. Ta nhất định sẽ đến bẩm với phu nhân. A Nương sợ đến mức giơ tay thề độc, nói rằng từ nay về sau nếu còn trộn bánh bao, thì chỉ lấy một cái, tuyệt không dám lấy nhiều. Chúc sư phụ suýt nữa lại tức đến hôn mê lần nữa. 2. A Nương tuy trộn bánh bao nhân đường, nhưng thật ra chưa từng ăn lấy một cái. Bởi vì số bánh trộn ấy, ngoài phần của ta, còn có phần của Lục tiểu thư. Hồng trần vô định. La Thốc Nhi bị tiền thị nuôi thành một đứa nhỏ gầy gò còm cõi, tóc tai lưa thưa, nhìn sao cũng không giống dáng vẻ một tiểu thư. Cái tên Thốc Nhi kia, cũng là do chính tay tiền thị đặt cho, nói rằng thân thể yếu ớt, phải lấy tên hèn mới dễ nuôi. Vì thế nàng thường xuyên bị các ca ca tỷ tỷ trêu chọc. Đặc biệt là Ngũ tiểu thư La Ngọc Kiều, một cô nương mũm mĩm xinh xắn như bút ngọc, mỗi lần thấy Thốc Nhi, liền thích phát ra tiếng chật chật chật. Như gọi chó mà cười nhạo. Nàng ta gọi Thốc Nhi là con chó không lông. Còn sai người làm ra một cái vòng dây, quàng vào cổ nàng, coi nàng như chó dắt đi dạo. Thốc Nhi bị siết đến trợn trắng mắt. Có một lần bị La Chính Giáp trông thấy, hắn nổi trận lôi đình, mắng cho La Ngọc Kiều một trận té tát. La Ngọc Kiều ấm ức khóc lóc, liền chạy đi mách với mẫu thân mình. Tiền thị đập bàn đứng dậy, trừng mắt mắng ngược La Chính Giáp. Bọn trẻ con đùa giỡn một chút mà thôi. Lão gia lại xót xa đến vậy sao? Hay là ngài thấy mẹ con ta chướng mắt rồi? Vậy chẳng bằng để ta dắt Kiều Nhi về nông trang ở, còn ngài ở lại trong phủ rước thêm vài tiểu thiếp nữa, sinh ra thêm vài đứa tạp chủng. La Chính Giáp không cãi lại được tiền thị, bởi nàng không chỉ có thế lực nhà mẹ đẻ hậu thuẫn, mà còn mắng đẻ, khi ấy trưởng tử của hai người đã 17 tuổi. Hắn tức đến phát run, chỉ để lại một câu. Đàn bà dữ dằn, chẳng thể nói lý. Rồi phất tay bỏ đi. Từ đó về sau, dù có thấy Thốc Nhi bị bắt nạt, hắn cũng chẳng can dự, chỉ thở dài một tiếng, dặn đám gia nhân trong phủ. Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nếu để người ngoài biết, lão gia sẽ không tha. Vị hương thân giả nhân giả nghĩa ấy, thật ra chẳng hề quan tâm đến chuyện con gái mình có bị khi dễ hay không, hắn chỉ lo thanh danh tốt đẹp của La gia bao năm qua sẽ bị hủy hoại. Thế nên thuở ấu thơ, cuộc sống của ta và La Thốc Nhi đều chẳng dễ chịu gì. Nỗi khổ của ta là ở chỗ, A Nương luôn nghiêm khắc với ta, những Những ngày trời đông tháng chạp vẫn thường bỏ ta lại trên núi, mặc kệ sống chết. Có lần tuyết rơi trong núi, ta chỉ khoác một cái áo vải thô không đủ ấm, ngồi thiền suốt 3 ngày liền, nạp khí bế tức, giống như con rùa ngủ đông, bất động không nhúc nhích. Lúc A Nương đánh thức ta, mí mắt ta đông cứng mãi mới hé ra nổi. Ta run lẩy bẩy, giọng cũng run rẩy, A Nương, con sợ. A Nương thoáng đỏ mắt, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ thường ngày. A Nương cởi áo choàng trên người khoác cho ta, nghiêm giọng nói. A Nương đã nói rồi, công phu luyện đến mức chân định, mới có thể chịu đói chịu rét. Huống chi nơi này trước kia là chỗ một hiệp khách giang hồ luyện võ, không có mãnh thú nào tới ăn thịt con đâu. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 2. A Nương cho rằng ta sợ lạnh, sợ đói, sợ mãnh thú. Nhưng người không biết, thứ ta sợ không phải những điều ấy. Ta sợ là cảm giác cô độc giữa núi rừng hoang vu, tựa như một đứa trẻ bị vứt bỏ. Sợ một ngày nào đó A Nương quên mất ta, sẽ không quay lại đón ta nữa. Bởi lần trước khi trở về, ta phát hiện La Thốc Nhi đang ở trong phòng ta và A Nương, ăn bánh bao nhân đường mà A Nương để dành cho ta, rồi nghiêng đầu nhìn ta, cười tinh quái. Trên mặt nàng ta, ta nhìn thấy sự khiêu khích. Nhưng trước mặt A Nương, nàng ta lúc nào cũng ngoan ngoãn dễ thương. Vân Nương, ta đói. Chỉ một câu nói đáng thương ấy, cộng thêm vẻ mặt như sắp khóc, khiến A Nương tuyệt đối không trách nàng ta vì đã ăn mất bánh bao. Hồng Trần vô định. Thậm chí còn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dịu giọng dỗ dành, không sao, chỉ là một cái bánh bao thôi. Chỉ là một cái bánh bao. Thế nhưng lại là một trong số rất ít lần ta cảm nhận được yêu thương từ A Nương. La Thốc Nhi chiếm tổ chim khách, khiêu khích ta đã không chỉ một lần. Thế nhưng ta từ nhỏ đã vụng về, lời lẽ không lanh lợi, chẳng giỏi tranh cãi cùng người. Vì vậy A Nương từ đầu đến cuối vẫn không hay biết tâm sự trong lòng ta. Mỗi khi người dẫn ta xuống núi, cũng giống như mọi khi, chỉ lặng lẽ bước trên con đường núi quanh co trong đêm, đi phía trước, giọng nghiêm nghị nói. Đan điền là nơi khí động, động một sợi tóc có thể động cả toàn thân, con phải nhớ kỹ, lúc luyện công không được tập trung vào thần niệm. Nếu muốn tâm, ý, hình hợp nhất, phải hiểu rõ biết điểm dừng rồi mới có thể định, định rồi mới có thể tỉnh, tỉnh rồi mới có thể an. Biết điểm dừng tâm ổn định tâm tĩnh lặng nội tâm an nhiên. Khi ấy ta vừa tròn 6 tuổi. Trên đường xuống núi, A Nương còn nói cho ta biết, vốn dĩ ta không phải tên là A Thiền. Chữ Thiền. Trong tên, là chữ Thiền trong Thiền Quyên, ý chỉ mỹ lệ. Kỳ thực tên ta là Quý Thiền, là cái tên mà cha đã đặt cho ta. Nhưng A Nương về sau phát hiện, Thiền Quyên cộng nhất viên, khả tiết bất trường nghiên. Thiền Quyên tuy tròn đầy như trăng tròn, đáng tiếc chẳng được lâu bền. Thế gian này sở dĩ đầy tiếc núi, chính là vì con người dẫu có dốc lòng hết sức, cũng khó lòng giữ lại điều mình muốn gìn giữ. Nếu đã định sẵn không thể viên mãn, vậy thì người hy vọng ta có thể là một con ve sầu, hút khí sương mai, không màng hưởng lộc, chẳng đòi chỗ ở, chỉ thuận thời mà sống, giữ đạo thường hằng. Con ve sinh tử giao thoa, thuở nhỏ đào hang sống dưới đất, khi trưởng thành hóa cánh, vẫn có thể nghênh đón một kiếp sống mới. Vì thế A Nương nói. Thiền Nhi. Con chớ trách A Nương. Đời người khó tránh số mệnh, mà đường đời lại dài, mọi đạo lý thế gian, đều cần tự mình bước qua. A Nương cũng chẳng thể nào theo con mãi mãi. Con cần có chút bản lĩnh thật sự, mới có thể tự cứu lấy mình khỏi nước lửa, mới có thể sống sót giữa cõi đời này. 3. Từ năm 6 tuổi, mỗi lần lên đào Nhiên Đình ngồi thiền, ta đã không cần A Nương tới đón nữa. Ta có thể một mình băng qua núi rừng. Dùng nội lực phi thân xuống núi. Càng lớn lên, ta càng không thể tiếp tục làm đứa trẻ vô danh trong La Gia. Vì thế, trước khi quản sự hậu viện phân công công việc, A Nương đã sớm sắp xếp cho ta việc lên núi nhặt củi. Người nói với quản sự, củi gỗ từ trang trại gửi đến nhiều thì nhiều thật, nhưng rơm rạ luôn thiếu, ta để A Thiền lên núi nhặt thêm một ít, tiện nhóm bếp nấu ăn. Thuận tiện hái thảo dược mang về, con lừa con mới sinh trong chuồng bị lở loét sống lưng, mãi không khỏi. A Nương rất thông minh, người tặng cho quản sự một cây trâm bạc, lại còn hứa rằng sau này toàn bộ tiền thưởng của mình sẽ chia một nửa cho hắn. Tên quản sự vốn tham lam, tuy khinh thường chút tiểu xảo của người, nhưng cũng bằng lòng giúp một tay. Dù sao trong mắt hắn, A Nương chỉ là nhân lúc nhóm bếp, kiếm cho đứa con gái nhỏ chút việc nhàn nhã mà thôi. Huống hồ khi ấy ta tuổi còn nhỏ, quản sự hậu viện cũng lười quản. Tóm lại, dưới sự che chở của A Nương, ta trưởng thành trong La Gia một cách bình an vô sự. La Thốc Nhi cũng vậy. Tuy nàng vẫn hay bị bắt nạt, nhưng mỗi lần bị bắt nạt, nàng đều lén chạy tới tìm A Nương, chui vào lòng người mà khóc thút thít. Có lần ta từ trên núi gánh củi trở về, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng phòng của ta và A Nương đã sáng đèn dầu thầu. Trong phòng, ánh đèn mờ vàng phủ lên bóng người. A Nương ngồi bên mép giường, La Thốc Nhi gối đầu lên đầu gối của người. A Nương tay cầm lược gỗ, nhẹ nhàng chải tóc thưa thớt của nàng, từng chút một gỡ bỏ bụi bẩn và chế rận. La Thốc Nhi nhắm mắt lại, khóe môi mỉm cười, bộ dạng thỏa mãn như một con mèo nhỏ được vuốt ve. Lông mi nàng không dày, nhưng từng sợi đều rõ ràng. Nàng vốn là một tiểu cô nương dung mạo thanh tú, sống mũi và đôi môi đều nhỏ nhắn xinh xắn. Chỉ tiếc tính tình vẫn còn tinh quái, vừa thấy ta bước vào, đã lập tức mở mắt trừng ta một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi đầu gối A Nương. Vân Nương, ta về đây, lát nữa bọn họ tìm không thấy ta, lại đánh người mất. Ngày mai ta lại tới tìm người. Ta chưa từng thấy đứa trẻ nào giỏi giả vờ như La Thốc Nhi. Từng lời nói ngoan ngoãn, nét mặt đáng thương, không chỗ nào có thể bắt bẻ. Ánh mắt A Nương nhìn nàng lúc nào cũng đầy xót thương, người đưa tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói. Được, vậy thì mau về đi, cẩn thận một chút. Vân Nương, mai là ngày tế tổ, trong phủ sẽ hấp bánh bao nhân đường, người có thể để dành cho ta một cái không? Được, đến lúc đó ta sẽ dùng khăn tay bọc lại, để dành cho Lục tiểu thư. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 3. La Thốc Nhi mãn nguyện rời đi, trước khi đi còn không quên đắc ý liếc ta một cái. Không biết bắt đầu từ khi nào, bánh bao vốn dành cho ta, đã trở thành mỹ vị chỉ dành cho La Thốc Nhi. Đã lâu rồi, ta chưa từng được nếm lại. Lúc này ngẩng đầu nhìn gương mặt A Nương vẫn còn vương nét cười, trong lòng ta bỗng thấy nghè nghẹn, nhỏ giọng nói. A Nương, ngày mai con cũng muốn ăn bánh bao nhân đường. A Nương thu lại nụ cười, nhìn ta nói, ngày mai La Gia tế tổ, con theo A Nương vào bếp giúp việc. 4. Ta cứ ngỡ, A Nương đưa ta đến nhà bếp giúp việc, là để lén lấy cho ta một cái bánh bao nhân đường. Nào ngờ khi người chủ động nhận việc giết gà, dẫn ta đến chuồng gà sau viện, đưa con dê A-O bếp cho ta, ta liền chết trân tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm gì. A Nương nói, một đao kết liễu, chặt đứt đầu gà là được. Dứt lời, người xách một con gà lên, ấn xuống đất, ngẩng đầu nhìn ta. Thiền Nhi, ra tay đi. Từ nhỏ đến lớn, A Nương thường nói ta trời sinh thiện lương, là đứa trẻ có lòng dạ mềm yếu. Những lời ấy vốn nên là lời khen dành cho một đứa nhỏ, nhưng mỗi lần người nói ra, luôn là với mày nhíu chặt, vừa lắc đầu vừa thở dài. Thế nên ta hiểu, người không mong ta là một đứa trẻ như vậy. Bởi có lần, người từng nói với ta, hai chữ nhân thiện. Phải mọc đầy gai nhọn, làm người mà cứ mềm lòng mãi, sớm muộn gì cũng rước lấy tai họa. Từ nhỏ đến giờ, chỉ cần là chuyện A Nương bảo ta làm, ta chưa từng cự tuyệt. Thế nhưng giờ đây, người lại đột ngột bảo ta cầm dê A-O, trực tiếp chém đầu con gà. Ta nuốt một ngụm nước bọt, chẳng biết nên ra tay thế nào. A Nương, con chưa chuẩn bị. Dao đã nằm trong tay con, không cần chuẩn bị. A Nương nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị. Khi họa giáng bất ngờ, cũng chưa chắc cho con cơ hội chuẩn bị. Gặp kỳ phùng địch thủ, muốn thắng phải ra tay trước, Thiền Nhi, đây là điều A Nương từng dạy con. Nhưng A Nương, con gà đâu phải là địch thủ của con. Vậy thì cứ coi nó là địch thủ của con. Nhưng giết gà không cần phải chặt đầu. A Nương, con thấy chút bá bá giết gà, ông ấy nói phải mài dê A-O trước. Rồi áp sát cổ gà mà rạch một đường là được. Sự do dự, chần chừ của ta, cùng lời giải thích lắp bắp, khiến chân mày A Nương ngày một cau chặt hơn. Người nhìn ta đầy thất vọng, rồi bất ngờ buông tay. Người thả con gà ra, sau đó quay lưng đứng dậy, lạnh lùng nói. Hôm nay con đến đầu một con gà cũng không dám chặt, ngày sau sao giữ nổi cái đầu của chính mình. Dứt lời, A Nương xoay người rời đi. Ta chết lặng đứng đó, biết người đã giận. Liền vội vã đuổi theo. A Nương! A Nương! Cho con làm lại một lần nữa. Lần này con dám làm rồi. 5. Con gà hôm đó, cuối cùng vẫn không giết được. A Nương bận rộn trong nhà bếp suốt cả ngày, không hề đoái hoài đến ta. Tối về phòng, người cũng quay lưng về phía ta, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ta biết người làm lụng cả ngày ắt hẳn mệt mỏi. Nhưng mãi đến nửa đêm, trong lòng ta vẫn hối hận không thôi, trằn trọc chẳng thể chợp mắt. Hồng trần vô định. Cũng chính vì vậy, khi đến canh ba gà gáy, ta liền mở to mắt khi thấy có bóng người vụt qua ngoài bậu cửa sổ chuồng lừa. Ta nhìn rất rõ, thấy bóng người ngoài cửa sổ, theo bản năng muốn gọi A Nương dậy, nhưng bóng người kia đã biến mất, ta lại không nỡ đánh thức người. Giữa bóng tối, ta cảm thấy hình như trên bậu cửa sổ có thứ gì đó được đặt lại. Thế là ta lặng lẽ bò dậy, chân trần bước xuống giường. Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào một tia sáng nhàn nhạt. Ta đứng trong phòng, ngập ngừng, rồi đưa tay đẩy cánh cửa sổ cũ kỹ ấy ra. Một cái đầu gà đầm đìa máu, còn dính với phần cổ bị chặt ngang, treo lủng lẳng trên dây ngay nơi khung cửa. Theo động tác đẩy cửa của ta, nó bất ngờ rơi xuống, mắt nó trừng lớn đối diện với ta. Ta giật mình, suýt nữa thì hét lên. Thế nhưng còn khiến ta hoảng sợ hơn cả cái đầu gà, chính là nửa cái bánh bao nhân đường đặt trên bậu cửa sổ. Chiếc bánh bao ấy đã bị cắn một nửa, nhân đường bên trong ống ánh dưới ánh trăng, vẫn mềm xốp thơm ngọt như cũ. Là La Thốc Nhi. Ta vô cùng chắc chắn, chuyện này là do nàng ta làm. Nàng ta đang trắng trợn cười nhạo ta. Chuyện Vân Nương bảo ngươi làm, ngươi không dám, ta dám. Vân Nương chỉ có một cái bánh bao, ngươi không có, ta có. Đồ vô dụng không xứng làm con gái Vân Nương, chỉ có ta mới là bảo bối của người. Sự khiêu khích của La Thốc Nhi khiến ta vừa sợ hãi, vừa giận dữ. Ta cố gắng nén nước mắt, siết chặt nắm tay, lần đầu tiên trong đời ta muốn đánh người. Cuối cùng ta đã hiểu, ta không thể cứ để La Thốc Nhi lấn át như vậy nữa, nàng ta thực sự có thể cướp mất A Nương của ta. Ta phải nói cho A Nương biết, La Thốc Nhi thực chất là đứa trẻ như thế nào. Đêm đó, trong nỗi tủi thân đến tột cùng, ta gom hết đầu gà và nửa cái bánh bao kia mang cả vào trong phòng. Lúc trời vừa hửng sáng, A Nương vừa tỉnh dậy, ta đã vội vã xuống giường, đem hai thứ ấy tới trước mặt người. A Nương lặng lẽ nghe ta kể lại mọi việc La Thốc Nhi đã làm. Ta vốn nghĩ người sẽ kinh ngạc, thậm chí không thể tin nổi. Thế nhưng người lại khẽ cong mắt, bất giác bật cười thành tiếng. Nhờ ơn La Thốc Nhi, A Nương tối qua còn giận ta, giờ vì nụ cười ấy mà không trách mắng ta nữa. Chỉ là người cũng chẳng hề an ủi ta câu nào. Cười xong, ánh mắt người trầm xuống, thở dài một tiếng. Nếu con có được nửa phần tàn nhẫn của nó, A Nương nào cần phải lo lắng đến thế? Thiền Nhi, có đôi khi, A Nương thực lòng mong nó mới là con gái của ta. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 4. Có đôi khi, A Nương thực sự hy vọng nàng ta mới là con gái của người. Lời này của A Nương, đối với ta chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Hai mắt ta lập tức đỏ hoe, đến lúc này mới ngộ ra, A Nương thông minh như vậy, sao có thể không nhìn thấu những tâm cơ trẻ con của La Thốc Nhi. Ta còn nhớ năm ngoái, khi ta đang ngồi thiền trên núi, A Nương đến đón, trong tay cầm theo một hũ gốm nhỏ. Khi đó ta từng hỏi, trong hũ là gì? A Nương đáp, là một con rết trăm chân người bắt được trên núi. Ta vốn đã quen, A Nương tinh thông y thuật, thường lấy những thứ kỳ quái đem nghiền làm thuốc, nên cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ là chiếc hũ gốm ấy, sau khi về nhà, ta không còn thấy nữa. Mà chẳng bao lâu sau, Ngũ tiểu thư La Ngọc Kiều trong lúc ngủ trưa đã bị một con rết cực độc cắn trúng. Lần ấy nàng ta trúng độc rất nặng, đến khi khỏi hẳn thì thân thể suy nhược, khí lực tiêu hao, thường uể oải không gượng dậy nổi. Từ đó về sau, nàng không còn sức lực để bắt nạt La Thốc Nhi nữa. Ta đã sớm sinh nghi, con rết cắn La Ngọc Kiều kia, có lẽ chính là con mà A Nương đã bắt về. Bởi chiếc hũ gốm kia đã không cánh mà bay, mà người lui tới nơi ở của chúng ta, chỉ có La Thốc Nhi. La Thốc Nhi hận La Ngọc Kiều đến tận xương tủy. Vì La Thốc Nhi từng mấy phen suýt bị nàng ta dùng dây dắt chó siết chết. Ta vẫn luôn cho rằng, chuyện La Thốc Nhi trộm hũ gốm, lén thả rết cắn La Ngọc Kiều, lúc đầu A Nương không hề hay biết. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ con rết ấy vốn dĩ là A Nương cố ý bắt giúp La Thốc Nhi. La Thốc Nhi là loại trẻ con như thế nào, A Nương rõ ràng nhất. Thế mà người vẫn thương xót nàng, đầy trìu mến. A Nương vốn thích những đứa trẻ dứt khoát, ra tay không mềm lòng. Huống chi, Thốc Nhi còn thông minh lanh lợi như thế. Vì muốn cảnh cáo ta, nàng lén giết một con gà, rồi ném xác nó vào chuồng lợn cạnh nhà xí. Mà A Nương thì lặng lẽ xử lý chiếc cổ gà bê bết máu ấy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. La Thốc Nhi sau đó lại xuất hiện với dáng vẻ ngoan ngoãn, gọi A Nương một tiếng Vân Nương. Ngọt như mật. A Nương cười đáp lại, còn đưa tay xoa đầu nàng. Ta chưa bao giờ từng sợ hãi đến vậy. Nỗi sợ bị La Thốc Nhi cướp mất A Nương, dâng lên đến tột độ trong lòng ta. Đêm ấy ta thao thức không yên, cuối cùng vào một đêm nọ, ta không màng gì nữa, ôm chầm lấy A Nương, và khóc nức nở. A Nương! A Nương, con sai rồi. Xin người cho con một cơ hội nữa. Xin người! Con muốn giết gà. Con muốn giết gà. 7. Chờ mãi, đợi mãi. Chẳng hay chẳng biết đã đến cuối năm. Hồng trần vô định. Có lẽ là thấy hình phạt dành cho ta đã đủ, A Nương cuối cùng cũng mở miệng, nói rằng ngày Tết Lạp năm nay, người sẽ lại dẫn ta tới chuồng gà giết gà. Khoảng thời gian ấy, ngoài việc vào núi nhặt củi và luyện công, hễ rảnh rỗi là ta liền tới bếp mài dê A-O. Chúc sư phụ thấy thế thì khen ta một câu, nói A Thiền đã lớn rồi, càng ngày càng hiểu chuyện. Ông còn bất chợt hỏi ta, có muốn vào bếp học nghề với ông hay không? Tay nghề làm đầu bếp nhà quyền quý của chúc sư phụ là nghề gia truyền, ông không chỉ biết làm đủ các loại mì, bánh, còn tinh thông các món trong yến tiệc, tay nghề cao siêu. Ông kể rằng mình từng có một muội muội, cũng tài giỏi không kém, nhờ biết làm món tiệc, năm xưa được chủ nhân mang theo lên Trường An. Ông còn nói mình có một đứa con trai, lớn hơn ta 4 tuổi, nhưng lại chẳng hứng thú với nghề gia truyền, chỉ thích đọc sách, từ nhỏ đã theo cô đến Trường An học ở học đường. Chúc sư phụ cần mẫn làm việc tại La Gia, gom góp được bao nhiêu tiền đều gửi hết về Trường An để đóng học phí cho con trai. Ông nói muội muội đã hơn 30 mà chưa chịu gả chồng, còn ông chỉ có một đứa con, vì muốn có người kế thừa nghề bếp gia truyền nên định thu nhận một đứa trẻ làm đồ đệ. A Nương bán mình vào La Gia làm nô, khi ấy ta còn đang trong tả lót, chúc sư phụ xem như đã nhìn ta lớn lên từng ngày. Bảo sao dạo gần đây ông thường khen A Nương, nói rằng đứa nhỏ A Thiền này ngoài tật tham ăn, thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại chẳng ngại khổ cực, không có gì đáng chê trách. Lúc này ông hỏi ta có muốn theo ông học nghề không, ánh mắt ta liền nhìn sang phía A Nương, trong lòng đầy hy vọng. A Nương lại rất sảng khoái, cười bảo, còn ngây ra đó làm gì, còn không mau dập đầu tạ bá bá đi. Ta liên tục gật đầu, vừa định quỳ xuống, chúc sư phụ đã đưa tay ngăn lại, ông cười rất vui, nói. Đầu bếp nhà bếp dù thuộc hạng hạ cửu lưu, nhưng dẫu sao cũng là chuyện thu nhận đồ đệ. Để ta chọn một ngày lành, hấp một xửng bánh bao nhân đường cho A Thiền nhà chúng ta, A Thiền ăn rồi hẳn dập đầu cũng chưa muộn. 8. A Nương từng nói, Thiền Quyên tuy tròn đầy như trăng tròn, đáng tiếc chẳng được lâu bền. Người không thể mãi mãi ở bên ta. Khi ấy nghe lời ấy, ta luôn không để tâm, cho rằng người chỉ dọa ta mà thôi. Thế nhưng về sau, dê A-O trong bếp đã mài xong, gà ta vẫn chưa kịp giết. Chúc sư phụ nói muốn thu nhận ta làm đồ đệ, bánh bao nhân đường còn chưa kịp hấp. La Chính Giáp đột nhiên ra lệnh, bắt giữ A Nương của ta. Hắn nói A Nương là tội phạm triều đình truy nã, đã ẩn thân ở thôn La Gia suốt 8 năm nay. Trước Tết, Thấm huyện đón một vị huyện lệnh mới điều từ kinh thành đến. Nghe nói vị này vốn là đô quan lang trung ở hình bộ, chuyên phụ trách quản lý sổ sách tù nhân phạm tội, bị giáng chức rồi mới tới đây. Tân quan nhậm chức. La Chính Giáp thân là hương thân bản địa, đương nhiên phải mở tiệc lớn khoản đãi. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 5. Trong tiệc rượu nửa tháng trước tại La Gia, chính vị huyện lệnh kia uống vài chén say, trên đường đi nhà xí trở về thì vô tình đi lạc vào hậu viện, trông thấy A Nương đang khiêng củi. Tai họa lần này đến một cách âm thầm lặng lẽ. Vị huyện lệnh kia còn trẻ, dung mạo tầm thường, ăn mặc một mạc không bắt mắt. Nhìn chẳng khác gì gia nhân hạ nhân, rất khó khiến người ta cảnh giác. A Nương cũng không hề nhận ra, chỉ khiêng củi xong thì quay lại phòng bếp. Cũng không thể trách người sơ suất, vì dung mạo hiện tại của người đã khác xưa rất nhiều, vốn không dễ bị nhận ra. Chẳng ngờ vị huyện lệnh đến từ Trường An kia lại có trí nhớ phi phàm, tuy đã uống rượu, nhưng sau khi về vẫn cứ suy nghĩ mãi, đắn đo mãi, 10 ngày sau liền cho người triệu La Chính Giáp đến huyện nha. La Chính Giáp trở về. Liền ra lệnh bắt A Nương ta. Hắn hỏi người có phải là người đất Hoàng Nông quận Quách Châu, tên gọi chữ Anh. A Nương không nhận, chỉ nói mình họ Vân, là dân chạy nạn từ Hà Đông, năm xưa khi vào phủ, đã nói rõ thân phận với tiền thị. La Chính Giáp lại cho người áp giải ta tới, hỏi ta những lời A Nương nói có phải thật không? Ta quỳ trên đất, mặt mày thành khẩn. Lão gia, A Nương của ta họ Vân, cũng gọi là Mãn Thị, không có tên nào khác. La Chính Giáp bề ngoài trông từ bi, thực chất vô cùng xảo quyệt. Mãi về sau ta mới biết, năm đó huyện lệnh kia thật ra cũng không dám chắc thân phận của A Nương. Lệnh truy nã của nha môn từ lâu đã mờ nhạt không rõ. Huyện lệnh chỉ dặn La Chính Giáp trông chừng người, chờ phái người về Trường An xác nhận. Thấm huyện này đối với Trường An mà nói là nơi hẻo lánh, thế nhưng La Gia lại là hào tộc địa phương. La Chính Giáp không chỉ có một vị thúc công từng làm trưởng sử địa phương, nay đã về quê An dưỡng tuổi già, còn có một vị đại cử ở quận Thái Nguyên từng đổ hiếu liêm. Mà bản thân hắn thì bị danh lợi làm mờ mắt, vốn không để vị huyện lệnh mới tới vào mắt. Trong lòng La Chính Giáp có toan tính riêng. Toan tính ấy chính là, lệnh truy nã A Nương của triều đình ghi giá thưởng là 100 lượng hoàng kim. Nhưng trên giang hồ, có người ra giá ngầm lên đến 10 vạn lượng bạc. Mà giá trị của A Nương còn chưa dừng lại ở đó. Triều Đại Kỳ có một phần hồ sơ như sau. Năm Văn Hóa thứ 13, Nguyên Đế lâm trọng bệnh, Sùng Vương mưu phản. Sùng Vương từ đất Dự Châu khởi binh, lấy danh nghĩa bảo hộ thánh thượng, đánh thẳng đến Trường An, cuối cùng chết dưới tay huynh trưởng là Trần Vương. Sùng Vương bỏ mạng, những người còn lại trong phủ Sùng Vương đều bị tru diệt, khi tịch biên gia sản không thấy tiểu thế tử Lý Bảo Tích, cùng rất nhiều của cải trong kho. Sùng Vương là ấu tử của Nguyên Đế. Sinh mẫu được sủng ái, phong địa rộng lớn, trong phủ trân bảo vô số. Nghe nói trong phủ có một môn khách, họ Quý tên Phong. Sau khi Sùng Vương thất bại, Quý Phong cùng thê tử Chữ Thị, mang theo thế tử Lý Bảo Tích đào tẩu, cất giấu trân bảo nơi kín đáo, từ đó mất tung tích. Thê tử của Quý Phong là Chữ Anh, nữ tử Chữ Thị đất Hoàng Nông, nghe nói khi chạy trốn đã mang thai. Ta nghĩ, La Chính Giáp sở dĩ khẳng định A Nương chính là Chữ Anh, ắt hẳn có liên quan đến ta. Quả nhiên, hắn hứng thú sờ chòm râu, mở miệng nói với A Nương. Hoàng Nông Chữ Thị vốn là gia tộc hành y, nếu ngươi chỉ biết chữa bệnh cho súc vật, lão gia ta còn chưa thể xác định ngươi chính là Chữ Anh. Nhưng hôm nay nghe huyện lệnh đại nhân nói, lúc vợ chồng các ngươi đào tẩu, ngươi đã mang thai, tính ra ngươi ẩn náu ở thôn La Gia đã 8 năm, nếu khi ấy đã có thai, thì đứa trẻ hẳn ở độ tuổi như A Thiền. Nói xong, La Chính Giáp cất tiếng cười lớn. Hắn phất tay một cái. Lập tức có gia đình tiến lên, rút trường đao, ngang nhiên đặt lên sau gáy ta. Ta hỏi ngươi, phu quân Quý Phong của ngươi hiện đang ở đâu? Trân bảo của phủ Sùng Vương bị các ngươi giấu ở chỗ nào? Trong lời đồn nói Quý Phong có một thanh phù hề kiếm, chém người không thấy máu, chặt sắc như bùn, thanh kiếm ấy hiện giờ ở đâu? Trân bảo của phủ Sùng Vương, phù hề kiếm chém người không thấy máu, cùng vị thế tử Bảo Tích đã mất tung tích kia, tất cả cộng lại, mới chính là giá trị thật sự của A Nương. Mà La Chính Giáp chẳng hề hứng thú với tiểu thế tử Bảo Tích, thứ hắn muốn chỉ là trân bảo, cùng thanh phù hề kiếm có giá treo thưởng ngầm 10 vạn lượng kia. Hắn đoán chắc A Nương là khối xương cứng, lười nhiều lời, dứt khoát ra tay từ ta, trực tiếp sai người dùng đao lột đi một mảng da nơi gáy ta. Cơn đau như khoét xương xuyên tim ấy, suýt khiến ta lập tức ngất đi. Nhưng ta không muốn A Nương lo lắng, liền cắn chặt răng đến bật máu, toàn thân run rẩy, một tiếng cũng không kêu. Mãn Thị, ngươi nghĩ cho kỹ, nếu còn thêm một nhát đao nữa, A Thiền khó giữ được mạng, sinh tử của nó nằm trong tay ngươi. La Chính Giáp nghiêm giọng nói, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm A Nương, ra hiệu gia đình lập tức động thủ. A Nương căn bản không kịp phản ứng, hai mắt đỏ rực, khàn giọng gọi hắn lại. Người dường như đã mất hết sức lực, vừa khóc vừa nói. Chuyện này hệ trọng, lão gia nếu muốn biết, xin hãy lại gần ta chỉ có thể nói cho một mình ngài nghe. La Chính Giáp đảo mắt, tiến lên phía trước, cúi người ngồi xổm trước mặt A Nương. Hồng trần vô định. Để đề phòng A Nương giở trò, hắn còn tiện tay cầm lấy thanh đao trong tay gia đình, kề lên cổ người. Mãn Thị, nếu ngươi dám chối quanh bịa đặt, lừa gạt ta, lão gia tuyệt đối không. Chữ tha còn chưa kịp nói ra, La Chính Giáp tuyệt đối không ngờ rằng, A Nương bị trói chặt hai tay lại đột ngột lao tới, một phát cắn phập vào tay hắn. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 6. La Chính Giáp như phát điên, dùng trường đao trong tay đâm xuyên thân người. Năm ta 7 tuổi, trong lúc ý thức mơ hồ, ta cố sức mở mắt ra, nhìn thấy A Nương chết ngay trước mặt ta. Người cắn đứt một bên tai của La Chính Giáp. Ta biết, Người làm vậy là vì muốn ta sống. Thân phận đã bị vạch trần, nói hay không nói, cả ta và người đều là con đường chết. Nhưng người có thể dùng chính mạng sống của mình, đổi lấy con đường sống cho ta. Bởi chỉ khi người giữ kín bí mật mà chết, La Chính Giáp mới sẽ không thật sự giết ta. Khi ngã trong vũng máu, ánh mắt người lặng lẽ nhìn ta, dịu dàng đến thế. Thiền Nhi, đừng sợ. Đó là câu nói cuối cùng trong đời A Nương dành cho ta. Khóe môi người gắng gượng cong lên, máu không ngừng trào ra, người đang mỉm cười với ta, ta nghĩ khoảnh khắc ấy, hẳn người còn rất nhiều lời chưa kịp nói. Chẳng hạn như, A Nương không thể ở bên con nữa, từ nay về sau con phải sống cho tốt. 2. Tai họa từ trên trời giáng xuống đầu tiên trong đời ta, chính là buổi sáng hôm ấy, A Nương còn đang chải tóc cho ta, chớp mắt đã chết dưới lưỡi dao. Ta vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, người còn quở trách ta, nói rằng dạo này ta luyện công không chuyên tâm, nhất định là chỉ mãi nghĩ đến bánh bao nhân đường và màn thầu phúc của Chúc sư phụ. A Nương càng nghĩ càng tức, hàng mày nhíu chặt, đầy vẻ không hài lòng. Cho con theo học nghề là muốn sau này con có thêm một con đường mưu sinh, chớ có lẫn lộn nặng nhẹ, bằng không ta sẽ không chiều con nữa. 2 năm sau đó, ta bị La Chính Giáp nhốt trong lồng chó, ngày ngày nghĩ đi nghĩ lại dáng vẻ của A Nương. Gương mặt người hơi tròn, chỉ có cằm là nhọn, khi tóc dài xõa xuống thì giạt vào như thác đổ, là một mỹ nhân rất có thần vận. Chỉ tiếc ta lại chẳng giống người. A Nương nói ta giống cha, lông mày thẳng, đuôi mày xếp, trông anh khí bừng bừng. Ta chưa từng gặp cha, cũng không biết người là kẻ thế nào. Nhưng ta biết, người ấy nhất định rất tốt. Người khiến A Nương nhớ thương khắc khoải, ắt hẳn phải là người rất tốt. Bởi luôn nghĩ về họ, nên những ngày trong lồng chó của ta cũng chẳng quá cô độc. Mỗi lần La Chính Giáp tới hỏi ta trân bảo của Phủ Sùng Vương và Thanh Phù Hề kiếm được giấu ở đâu, ta đều không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm hắn. Vì A Nương đã cắn rụng một bên tai của hắn, nên hắn đối với ta cực kỳ thiếu kiên nhẫn, mở miệng mắng chửi. Đồ súc sinh! Lão gia tự có cách cậy miệng ngươi. Cái gọi là cách của hắn, chẳng qua là mùa đông mùa hạ đều không che lồng chó, mặc cho ta bị gió thổi, tuyết dầm, nắng thiêu. Hoặc ra lệnh không cho ta ăn, bỏ đói 3 năm ngày là chuyện thường. La Chính Giáp không ngờ ta có thể chống đỡ lâu đến vậy. Huyền Vũ Định mà A Nương bắt ta khổ luyện từ thuở nhỏ, rốt cuộc đã cứu ta hết lần này đến lần khác. Mỗi khi không chịu nổi nữa, ta liền nhắm mắt, nín thở, bất động như chết. Có lần La Chính Giáp tưởng ta thật sự đã chết, tức giận đến mức suýt đánh chết gia đình canh giữ ta. Ta và hắn giằng co suốt 2 năm, bất kể chịu đựng sự hành hạ thế nào, cũng chưa từng thốt ra nửa chữ. Tiền thị từng đề nghị chặt tê a y chặt chân ta, cho ta nếm mùi lợi hại. Hồng trần vô định. La Chính Giáp nghĩ tới nghĩ lui, nói rằng ta tuổi còn nhỏ, nếu không chịu nổi đau đớn, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Hắn đương nhiên không thể để ta chết dễ dàng như vậy, thế nên rốt cuộc cũng bó tay, 2 năm sau liền đổi sang một bộ mặt khác, kiên nhẫn dỗ dành ta. A Thiền, ngươi đã 9 tuổi rồi, chẳng lẽ muốn ở trong lồng chó cả đời sao? Con bé ngoan, ngươi nói cho lão gia biết, Trân Bảo và Phù Hề kiếm giấu ở đâu, chỉ cần ngươi nói, từ nay về sau lão gia sẽ coi ngươi như con gái ruột, cho ngươi làm tiểu thư La gia được cưng chiều nung dưỡng, ngày ngày gấm vóc lụa là, nô tỳ hầu hạ, chẳng phải rất tốt hay sao? 3. Năm ấy sau khi A Nương chết, La Chính Giáp cách một ngày liền tới huyện nha. Hắn nói với huyện lệnh đại nhân, theo lời dặn của đại nhân, sau khi trở về ta liền căn dặn phu nhân mang khế ước bán thân của Mãn thị tới cho ta, không ngờ người đàn bà này vô cùng gian xảo, không biết nghe được tin từ đâu, đêm đó liền muốn trốn khỏi phủ, lẫn vào hậu sơn. Ta dẫn người truy đuổi, bắt được nàng ta không tiếc lấy cái chết chống cự, tự lao vào lưỡi đao. Mãn thị có một đứa con gái, thấy mẫu thân chết liền cắn tay ta bị thương, sau đó rơi xuống vách núi, đã bỏ mạng. Mãn thị ẩn danh trong nhà ta nhiều năm. Vợ chồng ta đối đãi mẹ con nàng rất hậu, không ngờ người đàn bà này lại là tội phạm đào vong. La Chính Giáp tỏ ra đau lòng đến cực điểm, chỉ bằng mấy câu nói đã giao xong việc với nha môn. Cùng bị giao nộp còn có 2 thi thể. Một là thi thể A Nương bị trường kiếm xuyên qua. Một là thi thể một bé gái bị ném xuống vách núi, thân thể vỡ nát. Hắn nói đó chính là con gái của Mãn thị, tên A Thiền. Từ đó về sau, ta liền trở thành một con chó trong lồng chó của La gia, áo quần rách nát, đầu tóc bù xù, chân trần đất lạnh. Người trong La gia đều rất kín miệng. Họ biết thủ đoạn của La lão gia, từng kẻ đều coi ta như không tồn tại, tránh xa cho bằng được. Chỉ có hai người là ngoại lệ. Chúc sư phụ khi thấy ta chịu rét chịu đói, từng lén nhét cho ta một cái bánh bao nhân đường. Sợ bị người khác phát hiện, nhét xong bánh bao liền trốn đi rất xa. Khi quay lưng còn lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Người thứ hai tới thăm ta, chính là La Thốc Nhi. La Thốc Nhi đã tìm ta ba lần, đều là nhân lúc có cơ hội, lén hỏi ta một câu, ngươi có tin ta không? Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 7. Ta chưa từng trả lời nàng. Cho đến ngày 14 tháng 10 năm ấy, đêm trước thọ yến của La Chính Giáp, Thốc Nhi lại một lần nữa tới trước lồng chó. Nàng đã 10 tuổi, nhưng vóc người vẫn thấp bé, trông gầy gò. Chỉ có đôi mắt là sâu thẳm dị thường, xảo quyệt như hồ ly. Nàng lại hỏi ta lần nữa, rốt cuộc ngươi có tin ta hay không? Ta vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm nàng. Giọng nàng có phần chói tai, đột nhiên nổi giận. Vân Nương đã tin ta, dựa vào đâu ngươi lại không tin? Vân Nương từng nói, nếu có một ngày rời khỏi La Gia, sẽ dẫn ta theo cùng, vậy nên từ hôm nay trở đi, ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Ta nguyện cùng ngươi sống chết có nhau, nếu trái lời thề, trời đánh sét giật. Ngày mai là sinh thần của cha ta, ta sẽ tìm cơ hội thả ngươi ra, hai chúng ta cùng nhau bỏ trốn. La Thốc Nhi dù thông minh đến đâu, cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng hàm răng cắn chặt, ánh mắt trợn lên đầy quyết liệt của nàng, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Nàng từ trong tay áo lấy ra một gói giấy nhỏ, nói với ta. Trong này là thạch tín, ta phải vất vả lắm mới trộn được, ngày mai sẽ bỏ vào đồ ăn, độc chết bọn chúng. Ta nhìn ánh mắt kiên định của nàng, cuối cùng quyết định mở miệng. Chút thạch tín này của ngươi chỉ đủ độc chết một người, hơn nữa còn là mâm bạc biến đen. Ở chuồng lừa trong khu gia súc, từ đông sang tây, cái máng đá thứ ba, dưới đáy có giấu một bình sứ, bên trong là thuốc bột do A Nương đặc chế. Ngươi rắc thuốc bột ấy vào giếng nước trong nội viện nhà bếp, bọn chúng nấu canh nấu món đều dùng nước trong giếng ấy. 4. Dân gian có câu, 30 không biết, 40 không hay, 50 giết gà, 60-70 khách đến mừng. La Chính Giáp đang ở tuổi 40, lại đúng sinh thần ngày rằm tháng 10 tiết hạ nguyên, theo quy củ chưa tới hoa giáp thì không làm thọ lớn, nên yến tiệc lần này bày biện cũng không long trọng. Trước cổng La Phủ chỉ treo đơn giản mấy chiếc đèn lồng đỏ, mời hai vị tộc lão đồng tông đến dự. Trong đó có cả vị thúc công từng đảm nhiệm chức trưởng sử địa phương. La Thốc Nhi không khiến ta thất vọng, vừa qua giờ mùi, nàng đã thành công rắc thuốc bột vào giếng nước. A Nương từng nói, loại thuốc bột này độc tính tuy mạnh, nhưng giống như ma phất tán thông thường, phải đợi một canh giờ mới lan khắp toàn thân. Ma phất tán, thuốc gây mê. Như vậy mới bảo đảm toàn bộ La Phủ trong đêm đều chìm vào giấc ngủ, không để lọt một ai. Thật ra A Nương sớm đã có tính toán. Nếu có một ngày ở thôn La Gia chờ được người cần chờ, hoặc không thể tiếp tục ở lại nơi này, người sẽ tìm cơ hội mang ta rời đi. Vì thế người đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, vận khí của ta và A Nương chỉ thiếu một chút. Đêm ấy ta lặng lẽ chờ trong lồng chó ở hậu viện, chẳng hay phía tiền đường náo nhiệt ra sao. La Thốc Nhi hẳn là biết, bởi nàng đã leo lên mái nhà. Ta thấy trăng treo lơ lửng trên mái, thân ảnh nhỏ bé của nàng ngồi trên cao, hòa cùng bầu trời đêm, tan vào bóng tối. Đến canh tí, trong phủ hoàn toàn yên tĩnh, La Thốc Nhi đứng thẳng người. Hồng trần vô định. Nàng thả ta ra khỏi lồng chó. Vì đã uống rượu, La Chính Giáp cùng hai vị tộc lão say rất nhanh, được hạ nhân sớm cõng về phòng nghỉ ngơi. La Thốc Nhi nói. Xem như ngươi gặp may, cha ta trong tiệc đang bàn với hai lão già kia rằng, nếu từ miệng ngươi không hỏi ra được gì, thì chi bằng tìm sự trợ giúp khác. Họ đã liên hệ một môn phái giang hồ, nghe nói người trong môn phái ấy tinh thông tà thuật, tự có cách đối phó với ngươi. La Chính Giáp dám đánh tráo, giấu ta trong La Gia. Tất nhiên có cả gia tộc đứng sau chống lưng. Bọn họ ở nơi này gia tài vạn bạc, ruộng tốt ngàn khoảnh, nô bộc thành đàn, lại khoác vẻ đạo mạo, lấy hai chữ đức hậu để lừa đời gạt người, chẳng qua vì thứ dân dễ ức hiếp, quyền quý thì thông đồng cấu kết. Quyền phát ngôn của thế gian này, xưa nay chưa từng nằm trong miệng kẻ bần hàn. Cũng giống như đứa bé gái bị La Gia ném xuống vách núi chết thảm kia, họ dùng THI thể nàng để thay thế ta, không chút kiêng dè. Chỉ là điền nô ở nông trang mà thôi, mạng sống vốn đã thuộc về La Gia, cả đời đừng mong bước ra ngoài nửa bước. Năm 7 tuổi, Con gà A Nương bảo ta giết, ta chưa giết được. Năm 9 tuổi, ta bước ra khỏi lồng chó, lão đảo đứng vững thân mình, việc đầu tiên chính là đi tới nhà bếp lấy dê, A-O. Đêm đã khuya, toàn bộ La phủ chìm trong tĩnh mịch, chỉ có những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa, đỏ như máu. Ta và La Thốc Nhi mỗi người cầm một con dê, A-O, trước tiên thò đầu quan sát một vòng, đá một cước vào gia đình tựa vào tảng đá ngủ mê man, rồi thẳng hướng nội viện, tiến vào phòng nơi La Chính Giáp và Tiền Thị cư ngụ. Canh ba, đôi vợ chồng này ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết, dê A-O phay đã lơ lửng trên đầu. Ta siết chặt chui dê A-O, nhớ lại kỹ thuật giết gà A Nương từng dạy, lần này không hề do dự, chém thẳng vào cổ La Chính Giáp. La Thốc Nhi cũng không kém, trực tiếp nhảy lên giường. Con dê A-O trong tay nàng nhắm vào Tiền Thị, hung hăng vung xuống. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Vừa chém, La Thốc Nhi vừa nghiến răng mắng. Vân Nương không họ Mãn. Người không phải chó nhiều lông. Ta cũng không phải chó trụi lông. Ngươi, mụ không đầu óc kia, chẳng phải rất giỏi đặt tên sao, ngươi đặt đi, đặt đi. Theo cơn phẫn nộ của La Thốc Nhi, cả gian phòng ngập tràn mùi máu tanh. Vợ chồng La Chính Giáp không kêu nổi một tiếng, liền trong cơn mê mà đầu lìa khỏi cổ. Quá tiện cho các ngươi rồi. La Thốc Nhi giận dữ nói. Ta và nàng cầm dê A-O nhúng máu, cả người đầy vết máu bắn lên, trước sau bước ra khỏi phòng. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 8. Băng qua dãy sương phòng phía ngoài hành lang nội viện, chính là nơi hai vị tộc lão nghỉ ngơi. Còn tam tiến viện bên trong, lại là nơi ở của các thiếu gia tiểu thư La Phủ. La Thốc Nhi nói, chém từng người quá mệt, chi bằng phóng một mồi lửa. Nàng sợ có kẻ tỉnh dậy, liền muốn thiêu rụi toàn bộ La gia. Ta không đồng ý, chỉ chấp nhận đốt chính viện và tam tiến viện. La Thốc Nhi tức giận nhìn ta. Ngươi cho rằng trong La Phủ còn có người tốt sao? Ngoài Vân Nương, đám hạ nhân kia kẻ nào chẳng từng khinh rẻ ta, bọn chúng đều là tay chân của ả đàn bà không đầu kia, kẻ nào cũng từng đánh mắng ta. La Thốc Nhi nhất quyết muốn thiêu sạch. Nàng nói Vân Nương từng dạy, kẻ yếu thì phải tà nhẫn hơn một chút, nếu không sẽ bị nuốt đến xương cũng chẳng còn. Ta nói, A Nương chế ra thuốc bột này, là để lặng lẽ mang ta rời đi, người chưa từng định giết ai. La gia có lẽ phần lớn là kẻ xấu, nhưng nhất định vẫn còn người tốt, ta không muốn hại họ. La Thốc Nhi dường như rất bất mãn với ta, nàng nhìn ta cố chấp, mím chặt môi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhượng bộ. Khi quay người đi lấy hỏa chiết tử, bật lửa, nàng mắng một câu. Chỉ có ngươi là mềm lòng. Bảo sao Vân Nương nói ngươi là bánh bao ngốc. Bị người bắt nạt cũng đáng đời. 5. Khi ta và La Thốc Nhi phóng hỏa, đã xảy ra biến cố. Ngũ tiểu thư La Ngọc Kiều ngủ trong tam tiến viện bị khói sặc tỉnh, lại chân trần chạy ra ngoài. Nàng vì chán ăn, nên không dùng lấy một miếng bữa chiều. Ngay cả chén canh thuốc do nha hoàng mang tới, cũng bị nàng lén đổ đi. Vì thế vị ngũ tiểu thư được nâng như châu ngọc ấy, toàn thân bốc lửa lao ra khỏi phòng, thét lên liên hồi. Ta và La Thốc Nhi giật mình. La Thốc Nhi phản ứng cực nhanh, nhấc búa chẻ củi, không nói một lời liền xông lên chém ngã nàng ta. Sau đó, chúng ta nhìn thi thể nàng đổ xuống đất, bị ngọn lửa nuốt chửng. Ta quay mặt đi. La Thốc Nhi một tay bóp lấy cầm ta, ép ta quay lại. Thấy đáng thương sao? Con gái của Điền Nô bị ném sống xuống vách núi kia, cũng đáng thương như thế. Còn những nô nữ trong trang trại, bị huynh trưởng ta làm nhục, không chỉ bị cắt lưỡi, mà còn phải moi thứ dưới kia ra. Ngươi biết thứ ấy là gì không? Ta từ 5-6 tuổi đã biết rồi. Bởi bọn chúng dùng thứ đó nấu một bát nước mì, lúc ta sắp đói ngất thì lừa ta ăn, rồi mới nói cho ta biết, đó là tử cung của nữ nhân dùng để sinh con. Từ ngày đó, ta bắt đầu rét run phát sốt. Nếu không có Vân Nương cứu ta đã sớm chết rồi. La Thốc Nhi 10 tuổi, trên mặt lại mang một nụ cười tàn nhẫn mà khoái trá. Sau đó nàng bước tới, hung hăng giật phăng sợi vòng vàng trên cổ thi thể La Ngọc Kiều. Ngọn lửa trong La phủ lan nhanh, gào thét bùng cháy dữ dội. La Thốc Nhi nhân cơ hội lục soát, vơ vét thêm vài món đồ quý. Ta thì đi xem xét một vòng, xác định lửa sẽ không lan tới hậu viện, lúc này mới gọi nàng lại, chuẩn bị rời đi. Không ngờ lúc xoay người, La Thốc Nhi chợt thấy một bóng người, đang trốn sau bức bình phong, đứng im bất động. Sắc mặt nàng biến đổi, dơ dê a o lên liền muốn lao tới. Ta vội gọi nàng lại. Bóng người nấp sau bình phong ấy, là Chúc sư phụ. Chúc sư phụ tuy là đầu bếp, nhưng vốn có chứng đau dạ dày. Từ trước ta đã biết, ban đêm ông luôn ăn rất ít, bởi chỉ cần ăn nhiều một chút, bụng liền đau quặn. Chúc sư phụ rất hà tiện, không nỡ bỏ tiền mua thuốc. Trước kia khi A Nương còn sống, thấy ông đau dữ dội, còn từng châm cho ông mấy mũi. Mỗi lần như vậy, ông cũng chẳng bận tâm A Nương là thú y, cứ để người chữa trị. Ta biết, Chúc sư phụ xuất hiện lúc này, hẳn là vì bữa chiều ăn chẳng được bao nhiêu, ngủ rồi lại bị tiếng kêu thảm của La Ngọc Kiều đánh thức, nên ra xem thử. Vì thế ông nhìn thấy biển lửa ngập trời, cũng nhìn thấy ta và La Thốc Nhi. Chúc sư phụ là người thật thà, đã sớm sợ đến mềm nhũn chân, ngồi sụp xuống đất, không đứng dậy nổi. Nếu La Thốc Nhi muốn giết ông lúc này, quả thực dễ như trở bàn tay. Chân ông bủng rủng, đã có dấu hiệu trúng độc. Ông đã nhìn thấy ta và La Thốc Nhi, theo lẽ không nên để lại người sống. Nhưng bất luận thế nào, ta cũng không muốn La Thốc Nhi giết ông. Vì thế ta và nàng xảy ra tranh cãi. Nàng dùng dê a o chỉ vào ta, dữ tợn nói. Ta vốn đã định đốt sạch cả La gia. Ngươi nhất định phải xen vào, giữ lại người sống. Ngươi tưởng quan phủ đều là kẻ ngu sao? Những người khác trong nhà họ La, sao có thể bỏ qua cho chúng ta? Bất kể ngươi có quan hệ gì với lão già này, đêm nay ông ta đã thấy chúng ta, thì không thể sống. Biển lửa ngập trời, soi rõ gương mặt đầy sát ý của La Thốc Nhi. Nàng khí thế hung hãn, rất khó khuyên. Ta ngồi xổm trước mặt Chúc sư phụ, khẩn thiết nói, bá bá, người sẽ không nói ra, đúng không? Chúc sư phụ đã sợ đến ngây dại. Ông run rẩy môi, rất lâu sau mới lắp bắp nói. Trời sáng ta sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Ta sẽ lên Trường An tìm con trai ta là Thanh Sơn. A Thiền, ta bảo đảm sẽ không nói một chữ nào. Ngươi tưởng ta sẽ tin sao? Chỉ sợ chúng ta vừa đi, ngươi liền chạy tới nha môn. Hồng trần vô định. La Thốc Nhi cười lạnh. Lời nàng còn chưa dứt, ta đã đứng dậy, đi tới nắm lấy tay nàng đang cầm dê, a o. Tỷ tỷ, đi thôi. La Thốc Nhi không nhúc nhích. Ta lại gọi một tiếng, tỷ tỷ. Nàng mím môi nhìn ta. Dưới ánh mắt cầu xin của ta, nàng nghiến răng từng chữ nói, hắn sẽ hại chết chúng ta, ngươi hiểu không? Hắn sẽ không. Ngươi lấy gì mà tin hắn? Hắn là sư phụ của ta. Sư phụ sẽ không hại chết đồ đệ của mình. Ngươi đúng là cái bánh bao ngốc. Lúc nào cũng không nhớ lời Vân Nương. Đến cuối cùng vừa hại người, vừa hại mình. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện.org. Chương 9. La Thốc Nhi hung hăng đẩy ta ra. Ta sợ nàng ra tay với Chúc sư phụ, liền lập tức lao tới ôm chặt lấy nàng. Tỷ tỷ, ta cầu xin tỷ. Chúng ta đi thôi. La Thốc Nhi giãy dụa dữ dội. Ta cắn chặt răng. Cuối cùng, ta vẫn kéo được nàng rời khỏi La gia. Vừa đi, nàng vừa mắng, ngươi tưởng ngươi thả hắn, hắn liền sống được sao? Cho dù hắn là người tốt, sớm muộn cũng sẽ bị thế đạo này nuốt chửng. Nếu đã vậy, chi bằng thành toàn cho ta. Mạng ai chẳng là mạng. Ta nhất định sống lâu hơn hắn. Cũng đáng sống hơn hắn. Vân Nương chính là bảo vệ ngươi quá kỹ. Ngươi đúng là bánh bao ngốc. Đồ ngốc. 6. Ta và La Thốc Nhi rời khỏi thôn La Gia. Lúc đi trên đường núi, nàng vẫn còn đang mắng ta. Trăng canh dần treo lơ lửng giữa trời, vẫn sáng tỏ như ban ngày. Ta dừng bước ở ngã ba, quay sang nói với La Thốc Nhi, ta chỉ tiễn tỷ đến đây thôi. La Thốc Nhi trợn tròn mắt, ngươi làm gì vậy? Không đi cùng ta sao? Ta vẫn chưa thể đi, ta còn phải ở đây chờ người. Ngươi điên rồi. Là chê mình sống quá lâu chắc. Ta còn một việc rất quan trọng chưa làm xong. A Nương từng nói, chúng ta chỉ chờ 10 năm. Nếu ta đến 10 tuổi mà vẫn chưa đợi được, thì sẽ không đợi nữa. Vân Nương đã chết rồi, ngươi đừng làm chuyện hồ đồ. Nhà họ La còn bao nhiêu kẻ sống sót, quan phủ chẳng mấy chốc sẽ lần ra dấu vết. Chúng ta phải nhanh chóng tới bến đò lên thuyền, rồi giả làm ăn mày men theo đường phía bắc mà đi. Càng xa xôi hẻo lánh càng an toàn. La Thốc Nhi cố nhẫn nại khuyên ta, nhưng giọng đã mang theo vội vã. Ta lắc đầu, cố chấp nói, ta muốn chờ đến 10 tuổi, chưa thể đi được. Ngươi đúng là đồ bánh bao ngốc. Sao mà cứng đầu thế? Đầu óc bị cửa lồng chó kẹp hỏng rồi à? La Thốc Nhi giận đến đỏ mặt, lại khuyên thêm một hồi, thấy ta vẫn không lay chuyển, cuối cùng hậm hực buông một câu tùy ngươi sống chết, rồi quay lưng rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa, nàng lại quay về. Nghiến răng, nàng từ trong tay áo lấy ra một gói đường mạch nha, đưa cho ta. Ngươi có chết ở đây cũng chẳng liên can đến ta. Cái này cho ngươi, ta lấy từ đầu giường nữ nhân không đầu, không có độc. Còn mấy món trang sức vơ vét được thì không cho đâu. Ngươi ở lại đây, cầm theo chỉ rước họa vào thân. A Thiền, ta hỏi ngươi, ngươi có nhận ta là tỷ tỷ không? Hồng Trần vô định. Có. Tốt. Ngươi đã nhận, ta liền coi ngươi là người thân. Nếu ta chẳng may bị bắt giữa đường, ta thề chết cũng không khai ngươi ở đâu. Ngươi cũng phải thề, tuyệt đối không tiết lộ tung tích của ta. Ta thề, chết cũng không nói ra tung tích của tỷ. Ta tin ngươi. Vân Nương đã chết rồi, trên đời này ngoài ngươi ra, ta sẽ không tin ai khác nữa. 7. Sau khi chia tay La Thốc Nhi, ta quay về Lộc Đài Sơn. Đào Nhiên Đình vẫn là một nơi hoang vu đổ nát, hiếm dấu chân người. Địa hình nơi ấy ta quen thuộc vô cùng, lập tức tìm được một con suối nhỏ, cởi sạch y phục, xuống nước tắm rửa hết lần này đến lần khác. Lồng chó nơi hậu viện La Gia, chỗ ta bị giam suốt 2 năm, quả thực chẳng khác nào địa ngục. Ngoài sự hà khắc của La Chính Giáp, 2 năm ấy ta còn không ít lần bị Tam Thiếu Gia La Gia ác ý hành hạ. Tên thiếu niên thô bị thấp hèn kia, từng sai người bắt về nửa thùng sâu xanh đang ngọ ngoại, dồn dập đổ cả lên đầu ta. Mà ta vì quá đói, trực tiếp chụp lấy những con sâu trên người mình nhét vào miệng, nhai đến đầy miệng nước đặc quán. Tam Thiếu Gia La Gia sững người, rồi nôn thốc nôn tháo. Từ đó hắn ghi hận ta. Hôm nay tạt nước rửa bát lên người ta, ngày mai ném đá đập vào đầu ta, cho đến khi thấy máu mới chịu thôi. Hắn còn sai người trộn ba đậu vào đồ ăn thừa, rồi đứng nhìn ta như chó mà nuốt sạch. Sau đó ta đau bụng đến mức không chịu nổi, trước mặt mọi người mà tiêu chảy, quần áo biến thành thứ đựng phân. Hắn gọi mấy tên gia đình tới, kê ghế ngồi vây quanh, thưởng thức bộ dạng xấu hổ của ta. Ta biết rõ, những việc hắn làm đều có sự ngầm cho phép của La Chính Giáp. Bọn họ muốn hủy hoại ý chí của ta, phơi bày sự nhục nhã và nỗi sợ của ta. Nhưng ta lại không nhịn được mà bật cười. Ta nhớ tới câu chuyện A Nương từng kể về việc Vương Câu Tiễn, vì muốn sống sót, từng làm mã phu nuôi ngựa cho Ngô Vương, từng nếm cả phân của Ngô Vương. Phân của người khác còn có thể nếm, huống hồ của chính mình. Thế là trước mặt bọn họ, ta đưa ngón tay vào trong ống quần, chấm một chút phân, rồi cho vào miệng mình. Ta cười với Tam Thiếu Gia La Gia một cái, sau đó chỉ ngón tay ra trước mặt hắn, nói một câu, ngon lắm, ngươi có muốn thử không? Tam Thiếu Gia La Gia hoàn toàn sụp đổ. Hắn mắng ta một câu đồ chó chết, rồi quay đầu bỏ chạy. Còn ta thì như một con dòi ngồi giữa bùn lầy, ngày hôm sau đợi được một trận mưa lớn đã lâu không gặp. Khoảnh khắc bị cơn mưa ấy gột rửa, ta đã khóc. Ta nói với chính mình, nhìn đi A Thiền, ông trời dẫu có lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng chỉ cần ngươi chưa từng từ bỏ bản thân, thì nhất định sẽ thắng. Giây phút ấy, ta nghĩ mình đã rất sớm hiểu ra, thế nào là đạo mà Trang Chu từng nói tới. Vạn vật thế gian vốn không có sang hèn, lấy vật mà xét, tự cho mình quý mà coi kẻ khác hèn, lấy tục mà xét, sang hèn vốn chẳng tại bản thân. Cũng như có người đạo ở loài kiến, có người đạo ở cỏ dại, có người đạo ở mảnh ngói vụn. Còn đạo của ta, ở trong phân nước. Cách Đào Nhiên Đình chừng 2 dặm đường, trong rừng có một hang động ẩn khuất. Hang động ấy là do A Nương chỉ dạy cho ta. Trước kia khi luyện công trong núi, nếu gặp tình huống bất trắc, A Nương từng dặn dò, có thể đến hang đó ẩn náu. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 10. Hang này không lớn, bên trong lại rất tối, song trên mặt đất có lót cỏ dại làm giường, đến giờ vẫn còn phủ một tấm da gấu rất lớn. Tấm da gấu này có từ khi ta còn có trí nhớ, lông dài mà dày, vô cùng ấm áp. Tháng 10 trời đã lạnh, ta mệnh trần đi đến cửa hang, tiện tay vắt bộ y phục rách nát đã giặt sạch lên nhánh cây để phơi. Tóc ta rất dài, lại rối bù, dù có gội sạch cũng vẫn rối thành từng mớ. Con dê o xương trong hang vốn không sắc bén lắm, giờ lại phát huy tác dụng. Ta cắt đi quá nửa mái tóc, rồi lấy gói kẹo Vừng La Thốc Nhi đưa ra, vốn định ăn, nhưng nghĩ ngợi một hồi, vẫn là đào hố chôn xuống. Bởi ta nhớ đến trong tay La Thốc Nhi hình như còn có một gói nhỏ chứa thạch tín. Ta không muốn lấy tính mạng mình ra đánh cược bất cứ điều gì. Thế nên, trong hang, ta khoác tấm da gấu, an ổn ngủ một giấc dài. Khi tỉnh dậy, phát hiện trên mặt đầy vệt nước mắt. Ta mơ hồ nhớ lại hình như đã mộng thấy A Nương. Lúc ấy ta 5 tuổi, A Nương ngồi bên chuồng lừa ở hậu viện La Gia, chải mái tóc mới gội cho ta. Nắng trưa rọi xuống vừa ấm lại vừa rát. Ta gục đầu trong lòng A Nương, buồn ngủ đến mở không nổi mắt. A Nương hỏi ta, thấy Lục tiểu thư thế nào? Ta lim dim muốn ngủ, chỉ ừm. Một tiếng. A Nương không nói thêm lời nào nữa, qua một lúc lâu, mới nhẹ giọng bảo. Hiền nhi, thế đạo này hiểm ác, A Nương hy vọng con có thể sống tốt hơn một chút. Nhiều năm sau, câu nói ấy của A Nương đang xen trong giấc mộng, khiến ta nước mắt như mưa. Con người nếu không có chút bản lĩnh thật sự, thì sao có thể tự cứu mình ra khỏi nước lửa mà sống tiếp ở thế gian? Câu ấy cũng là A Nương từng nói. Vì thế, kể từ ngày ấy, ta bắt đầu mặc bộ y phục rách nát đã ngắn cũng kia, trèo cây hái quả rừng, moi tổ chim, chân trần xuống nước bắt cá, hoặc dùng tổ chim làm mồi nhóm lửa, dùng đá đập đá để nhóm lửa trong hang. Ta ở Lộc Đài Sơn suốt nửa năm. Việc ta làm nhiều nhất là đến Đào Nhiên Đình ngồi thiền. Trong khoảng thời gian đó, cũng từng vài lần gặp quan binh vào núi lục soát. May mà ta chạy nhanh, hễ có động tĩnh liền cắm đầu bỏ chạy, trốn vào trong hang. Ta không dám xuống núi dò hỏi, không rõ quan phủ định tội vụ án thảm sát La Gia ra sao. Hồng trần vô định. Chỉ biết là nửa năm sau, không còn thấy quan binh vào núi nữa. Đào Nhiên Đình càng thêm hoang tàn đổ nát, chẳng ai tu sửa, mái gỗ tầng trên đã nứt nẻ mục nát, chẳng còn che được gió mưa. Khiến cho cỏ dại và rêu ẩm tràn lan khắp nơi, thậm chí mọc cả trong đình, cành cây trong rừng cũng mặc sức mọc dài, bám vào mái hiên, cột đình, rậm rạp che khuất cả bầu trời. Dù là ba ngày, nơi này cũng âm u rợ người, như chúng dễ gặp ma quỷ trong lời đồn. Trước kia quan binh dù có đuổi đến đây cũng chẳng ai vào trong nghỉ chân. Thành ra nửa năm sau, ta có thể yên tâm hơn mà ngồi thiền trong đình, không còn ai quấy rầy. Cho đến một ngày thu nửa lại đến. Ta gặp lại một người quen cũ ở Đào Nhiên Đình. 2. Chúc sư phụ mất vợ từ sớm, là kẻ quá bụa. Muội muội duy nhất và nhi tử của ông đều ở Trường An. Ngày đó chia tay, ông nói sẽ lên Trường An tìm họ. Nhưng nay ta nhìn thấy ông, áo quần tả tơi, mặt mũi hốc hác, thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Ông bị một lão đầu trông còn già hơn mình dẫn lên núi. Lão ấy tuy râu tóc hoa râm, nhưng khí chất như tùng bách, ánh mắt sáng quắc, thần thái uy nghi. Bước đi như gió, trên lưng còn đeo một thanh kiếm. Hai tay chúc sư phụ bị dây thừng trói chặt, như da súc bị kéo lết phía sau. Vì nhìn thấy chúc sư phụ, ta không chạy trốn, cũng không ẩn nấp. Chỉ ngồi yên trên tảng đá trong đình, nhìn họ tiến lại gần. Lão nọ nhìn thấy ta liền bật cười. Ông ta hỏi, ngươi chính là nữ nhi của Quý Phong. Ta gật đầu, ông biết phụ thân ta sao? Nhận ra, đương nhiên nhận ra. Phụ thân ngươi là thiếu hiệp Giang Lăng, 20 năm trước là lãng tử nổi danh Nam Quận, kiếm pháp phi phàm. Ta từng nhiều lần giao thủ với hắn không chỉ một lần, kết quả đều là bất phân thắng bại. Sau đó thì sao? Sau đó ta cùng phụ thân ngươi ước định, cứ mỗi 2 năm lại tìm hắn tỉ thí một lần. Ban đầu hắn đáp ứng, nhưng về sau tại Nhữ Nam vô tình cứu được Sùng Vương một mạng, trở thành khách quý trong vương phủ. Từ đó hắn thay đổi, không còn giữ ước hẹn. Ta tìm tới cửa muốn cùng hắn tỉ thí, hắn nói Sùng Vương tặng hắn một thanh phù hề kiếm, bất luận đánh thế nào ta cũng không còn là đối thủ của hắn nữa. Lần đó ta tuy thua hắn, nhưng trong lòng cực kỳ không cam. Ta khổ luyện 2 năm, định tìm hắn tái chiến, hắn lại nói không muốn đánh nữa, bảo đã ngộ ra nhân thế, sau này không còn mê đắm tranh đấu kiếm thuật, thanh kiếm của hắn cần dùng cho việc lớn hơn. Ta dò hỏi một vòng mới biết, năm ấy vùng Hà Nội ôn dịch tràn lan, thủy phỉ thừa cơ làm loạn, đốt phá nhiều thôn làng. Phụ thân ngươi thay Sùng Vương đi tiếp viện, cứu được một nữ y hành thiện phát thuốc. Sau đó hắn cùng nữ y ấy thành thân, ẩn lui khỏi giang hồ, ít khi lộ diện. Ta truy tìm hắn suốt nhiều năm, cho đến khi Sùng Vương mưu phản, mới biết phụ mẫu ngươi lộ diện, mang theo toàn bộ gia sản vương phủ, cùng tiểu thế tử đào tẩu. Lão giả lưng đeo kiếm, ta đại khái hiểu ý đồ hôm nay của ông ta. Nhưng ta vẫn hỏi, ông hôm nay tìm ta, là vì tung tích phụ thân ta, hay vì trân bảo phủ Sùng Vương, hay vì phù hề kiếm?